Chương 2491, hiện trường thêm cái đổ ước, 1. Ba người đều không có quỳ xuống hành lễ, chỉ là hướng phía thượng tọa hai người khẽ vước cằm. Lãnh Thanh Uyển càng là kiêu căng ngẩng lên lấy cái cằm, một bộ nàng so cái gì cầu thí hoàng thượng hoàng hậu tôn quý gấp trăm lần bộ dáng. Tại phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ trong mắt, hoàng đế có lẽ là cao không thể chạm. Nhưng trên thực tế, đối cường đại tu chân giả mà nói, hoàng vị quyền thế đều chẳng qua là mây bay, chỉ có thực lực cường đại mới là đáng giá tôn sùng cùng hướng tới chỗ. Cho nên, Lam Dịch Thiên đối ba người thái độ cũng không có cái gì tức giận, ngược lại lộ ra ấm áp tiểu dung. Cô không nghĩ tới, lần này tấn cấp đan dược thi đấu trận chung kết, vậy mà đều là bản long bảng trước ba đại sư. Bạch Vi ánh mắt thì càng nhiều đặt ở Mộ Nhan trên thân. Dù sao Lam Hoa Hồng đối Mộ Nhan như thế thân cận sùng bái, nàng cái này làm mẫu hậu, sao có thể không chú ý đâu. Lam Dịch Thiên đối ba người nỗ lực một chút, liền muốn tuyên bố đan dược thi đấu hiện tại bắt đầu. Nhưng vào lúc này, Sở Minh Khôn lại đột nhiên đứng dậy. Khởi bẩm bệ hạ, tại đan dược thi đấu trước khi bắt đầu, ta định quốc hầu phủ có một chuyện cờ ơn ở hướng Long Đằng học viện xác nhận. Nói, Sở Minh Khôn nhìn về phía Chu Đạo Nghĩa cùng Trừ Tông Thịnh, yếu ớt cười nói, Chu viện trưởng, làm sao không nhìn thấy khổng trưởng lão đâu, các ngươi Long Đằng cùng ta định quốc hầu phủ ở giữa đồ ước, chẳng lẽ quên đi khổng trưởng lão là lập ước người, hôm nay lại không xuất hiện. Chẳng lẽ là muốn chơi xấu hay sao? Chu Đạo Nghĩa trong mắt lóe lên cực giận chi sắc. Khổng Nguyên Cửu bởi vì bị bách cùng Sở Tân Viêm định ra đồ ước, âu yếm tôn nữ còn chết ở trước mắt. Trong lúc nhất thời vừa ấy náy lại là thương tâm, cho nên trực tiếp lựa chọn bế tử quan. Hy vọng có một ngày thực lực có thế siêu việt Sở Tân Viêm, thậm chí đột phá độ kiếp phi thăng, từ đây không hề bị nhân uy hiếp. Mà tin tức này, định quốc hầu phủ tự nhiên cũng là biết đến. Bây giờ trước mặt mọi người hỏi như vậy, rất hiển nhiên chỉ là vì nhục nhã cùng lập uy. Sở Minh Khôn thấy Chu Đạo Nghĩa cùng Trừ Tông Thịnh bị tức nói không ra lời, nụ cười trên mặt càng phát ra phách lối, khổng trưởng lao không đến, Chu viện trưởng không chịu nói, vậy cũng chỉ có ta đến nói. Chúng ta định quốc hầu phủ cùng Long Đằng học viện, trước đó thế nhưng là ước định cẩn thận. Nếu là ta định quốc hầu phủ ủng hộ Thanh Uyển tiên cơ, tại đan dược thi đấu chúng được khôi thủ, Long Đằng liền muốn giao ra lục tinh tháp cùng hồng hoang tháp. Chu viện trưởng, ta nói không sai a? Lời vừa nói ra, Vân Hoàng Điện bên trong sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Lục tinh tháp là dạng gì tồn tại, toàn bộ tử vân giới có thể nói là không ai không biết không người không hay. Kia là bồi dưỡng cùng nghiệm chứng thanh niên tinh anh tu sĩ thánh địa. Mà hồng hoang tháp danh khí không có lục tinh tháp cao như vậy, cũng biết nhân lại đều có thế rõ ràng ý thức được, giá trị của nó, thậm chí vượt xa lục tinh tháp. Bởi vì hồng hoang tháp rất hiển nhiên là một cái bồi dưỡng quân đội thần khí nghịch thiên. Một khi ai đạt được hồng hoang tháp, dưới tay lại có đầy đủ thế lực, thành tựu cuối cùng, quả thực không cách nào đánh giá. Một năm qua này cũng không phải không ai đánh hồng hoang tháp chủ ý, chỉ là, hồng hoang tháp dù tại thần tượng thành, Long Đằng lại chỉ là nhận ủy thác quản lý, mà không có chủ điều khiển quyền. Chân chính chủ khống giả hồng hoang tháp, là lục tinh tháp khí linh, cái kia tồn tại ngàn năm. Thực lực vượt xa độ kiếp kỳ tu sĩ thần bí tồn tại. Lục tinh khiến mới ra, dám can đảm ngấp nghẽ người, sẽ chết không có chỗ chôn. Đây chính là Sở Tân Viêm cùng Long Đằng đánh cược, muốn đem lục tinh tháp cùng hồng hoang tháp cùng một chỗ lấy tới nguyên nhân. Lúc này ở trận nhân nghe được vụ cá cược này, chỉ một thoáng ý thức được cái gì. Thấu chương xong.